Yêu quái nhỏ, chương 25, góc truyện audio.com. Tang Du đứng ở cửa xe nhìn Lam Khâm. Trái tim nhỏ bé, mềm yếu lại bị anh làm cho dạo dực. Sức khỏe Lam Khâm không tốt. Vẽ xong ba bản thiết kế thật không dễ dàng chút nào. Rõ ràng anh đã phải nỗ lực tách khỏi cô để cô đi làm. Thế nhưng anh lại từ bỏ đồ ăn ngon. Để đổi lấy việc đón cô sau khi tan tầm nhỏ nhoi này. Sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu đến mức cô muốn ăn hiếp anh. Tang Du xoa ngực, lên xe tiến đến gần anh. Cười tủm tỉm xấu xa nói. Bánh trứng anh đã ăn rất nhiều lần. Nhưng bánh trôi nhỏ thì tôi có bí quyết riêng. Anh còn chưa được nếm thử. Độ ngọt vừa đủ, nước súp đặc và bánh rất thơm. Cô liếc mắt nhìn. Mỗi một câu, yết hầu của Lam Khâm liền động một chút. Ánh mắt của anh càng thêm đáng thương. Cô biết chính cô có phần quá đáng. Nhưng thực sự là nhịn không được. Cố tình chậm rãi miêu tả. Bánh trôi nhỏ nửa trong suốt. Có thể nhìn thấy nhân hạt đậu đỏ bên trong. Cắn vào, mềm mại, còn có một chút co giãn. Lam Khâm chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Tang Du nghiêng đầu. Xích lại gần anh một chút, cười cười hỏi, anh chắc chắn muốn đổi sao? Đồ ăn khuya ngon như vậy, cô ngước mắt chăm chú nhìn anh, đổi thành đón tôi tan làm. Yết hầu của Lam Khâm lại giật giật, không chút do dự gật đầu. Nếu có thể gặp cô lúc tan tầm, đừng nói là ăn khuya, không ăn bữa chính cũng không sao. Tang Du chăm chú nhìn vào mắt anh, lòng cô mềm nhũn. Liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía trước, phát hiện chú Trần đang rất chăm chú ngắm cảnh. Cô nhân cơ hội ôm lấy mặt Lam Khâm, nhéo nhéo đầy thích thú, cảm thấy mỹ mãn ăn một miếng đậu hũ to. Chấm, được, yêu cầu thông qua. Cô suy tư một chút, từ nay về sau, nếu tôi tan làm lúc 4 giờ, anh có thể tới đón, coi như ra ngoài thư giãn. Nhưng buổi sáng hoặc nửa đêm thì không thể. Anh không cần làm khổ mình. Lam Khâm biết mình phải tiến hành từng bước. Cầm tay cô ngoan ngoãn gật đầu. Âm thầm ghi nhớ việc này. Anh muốn biểu hiện thật tốt. Tranh thủ thêm nhiều khen thưởng. Được cô cho phép đến đón lúc buổi sáng cũng như nửa đêm. 4 giờ cũng chưa tới giờ cao điểm. Xe đi một mạch. Trong 10 phút đã đến trước sảnh tiểu khu bên sông. Tang Du đỡ Lam Khâm xuống xe, xoay người đóng cửa xe. Chú Trần thăm dò cô. Tang tiểu thư, nguyên liệu 3 ngày tới đã mua theo danh sách của cô. Còn thiếu cái gì có thể nói với tôi. Trong vòng nửa giờ sẽ đưa tới. Vâng, Tang Du lịch sự hỏi thêm một câu. Chú Trần phải đi ngay sao? Mời chú lên lầu dùng với chúng cháu một bữa. Từ khi cô chuyển nhà về đây. Trừ trường hợp đặc biệt, chú Trần rất ít khi đến. Chú Trần hắng giọng một cái. Ấu chỉ giơ lòng bàn tay che miệng. Tránh né Lam Khâm, thấp giọng nói. Cô đừng nhìn bề ngoài tiên sinh dễ tính. Giống như không biết giận. Thực tế lòng dạ hẹp hòi. Cô làm đồ ăn, ngài sẽ không vui nếu cho người khác ăn. Kể cả tôi cũng không được. Ông ủ rũ thở dài. Còn tôi không thể để ngài ấy phải ngại. Vẫn là tự mình nấu cơm tối. Tang Du thật không đoán được. Vậy mà Lam Khâm còn để ý cái này. Cô liếc mắt nhìn anh. Lam Khâm đang đứng chờ ở dưới mái hiên của cửa đan nguyên pha lê. Xung quanh là tiếng người tiếng xe. Cảnh vật đầy nắng nhưng dường như đều không thể thu hút sự chú ý của anh. Anh không để bất cứ cái gì quấy rầy. Tất cả sự chú ý dồn trên người cô. Yên lặng chờ cô đi tới. Tang Du trong lòng dâng lên một cảm xúc. Không biết như thế nào lại cảm thấy trong sao động. Đầu óc ong ong chấn động. Chẳng lẽ Lam Khâm có dục vọng chiếm hữu sao? Rốt cuộc là vì đồ ăn do cô làm. Hay là bởi vì chính bản thân cô? Lam Khâm thấy cô đang suy nghĩ đến ngẩn người. Nhịn không được kéo cô lại đây. Tay theo bản năng vươn ra. Bàn tay trắng nõn. Xương cốt mảnh mai. Ống tay áo hướng lên trên theo động tác của tay làm lộ ra cổ tay gầy guộc. MU bàn tay bị thương. Vẻ đẹp và sự tàn khốc tương phản nhau. Cũng có nghĩa là Lam Khâm hết lòng tin tưởng ỷ lại vào cô. Không hề giấu giếm mà mang phần xấu xí nhất thẳng thắn cho cô xem. Tang Du thở dài. Đưa tay nắm lấy cánh tay của anh ôm nhẹ nhàng. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo. Nhướn mày cười nói. Đi, chúng ta về nhà. Trong thang máy, Tang Du liệt kê rất nhiều thực đơn để lựa chọn cho bữa tối với Lam Khâm. Nói tối nay có thể ăn hai món. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Lam Khâm thực sự không kịp lựa chọn. Trong đầu anh toàn những món ăn mà cô kể. Tuy rằng chỉ là cháo nhưng là vẫn mê người như cũ. Bởi vì anh cũng chưa từng ăn. Chờ đến khu cửa thang máy mở ra. Lam Khâm thật vất vả mới chọn được hai món. Dự tính sẽ gửi sang WeChat của Tang Du. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bước chân của anh đột ngột dừng lại. Anh giơ cánh tay đưa Tang Du ra sau bảo vệ. Tang Du chưa kịp chuẩn bị. Đôi giày trắng đang dẫm vào gạch lát nền. Phát ra tiếng lộc cộc. Cô kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Lam Khâm. Cửa nhà có đến bốn người đứng đó. Ba nam một nữ. Mỗi người đều áo mũ chỉnh tề khí chất lỗi lạc. Tất cả trên tay đều xách túi lớn túi nhỏ. Đôi mắt liếc nhìn cô đang đứng đối diện. Đây là tình huống gì? Mới đầu Tang Du bị dọa nhảy dựng lên. Định thần nhìn lại mới phát hiện trong đó có một người mà cô biết. Đó là chú hai của Lam Khâm. Trừ ông ấy ra, ba người khác đều trông khá trẻ. Rõ ràng là đồng lừa. Tuy rằng dung mạo không đẹp bằng Lam Khâm, nhưng cũng có 7-8 phần tương tự. Hơn phân nửa là người trong nhà. Chú hai tiến lên một bước. Đôi mắt không khống chế được mà nhìn xuống. Lúc này Tang Du mới nhớ bản thân vẫn đang nắm lấy cánh tay của Lam Khâm. Cô vội vàng buông ra. Ai biết rằng ngay khi cô lùi xa thêm một chút, tay của Lam Khâm đã nắm lấy tay cô. Kéo cô về chỗ cũ. Khâm Khâm, Tang Du giữ nguyên biểu cảm bất động nhích đến gần tai anh nhẹ giọng hỏi. Lần trước chúng ta giả thành người yêu. Có phải hôm nay chú hai dẫn người đến hỏi tội? Suy cho cùng, cô chỉ là một cô gái nhỏ chăm lo cho cuộc sống của Lam Khâm. Như trong phim truyền hình, hầu hết các gia tộc giàu có và quyền lực đều không thể chấp nhận điều đó. Khi nói chuyện, trong đầu Tang Du đã liên tưởng một bộ phim 60 tập vọng tưởng hào môn. Lam Khâm vỗ vỗ cô trấn an, nhìn thẳng chú hai phía trước. Tiến lại gần một bước, chú hai sững sờ, vội điều chỉnh ánh mắt. Khí thế tung hoành ngang dọc trên thương trường đến trước mặt Lam Khâm lại bay tan tác. Khẽ chỉ về phía sau, thấp giọng giải thích, cháu xem các anh chị em cháu nghe nói cháu. Có bạn gái nên nóng vội chạy đến đây xem. Tang Du trong lòng kêu thành tiếng, quả nhiên là người của Lam gia. Thế nhưng cái nồi chú hai ném. Ném nồi, chỉ đổ lỗi, đổ tội cho người khác. Nghe nói, còn không phải chính chú nhiều chuyện đi thông báo khắp nơi. Nếu không sao nhanh như vậy đã tới cửa. Lời chú hai vừa dứt, ba vị Mỹ mạo tinh anh kia ngay lập tức mở miệng. Người trông có vẻ lớn tuổi nhất dáng người cứng cỏi. Nhìn Tang Du chằm chằm, thở dài, Khâm Khâm, anh đến xem em. Người trẻ tuổi tóc nâu ánh mắt lóe lên ghen tị. Cao giọng gọi Lam Khâm. Anh, cuối cùng là thiếu nữ trẻ tuổi dáng vẻ tuyệt mỹ. Chân sáo nhảy tới ngọt ngào gọi. Anh trai, chị dâu, mặt Tang Du đỏ lên. Không biết đáp thế nào mới phải. Cô không phải là chị dâu đâu. Nhưng lời nói dối đã nói ra. Không thể bóc mẽ Khâm Khâm ngay tại đây được. Dối dám. Lam Khâm đảo mắt nhìn qua bọn họ một lần, nhàn nhạt gật đầu, nắm tay Tang Du đi mở cửa. Người một nhà như đã sớm quen với thái độ của anh. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhiệt tình vây quanh đứng ở sau, cùng đi theo vào cửa. Tang Du nhìn người nhà họ Lam ngồi trên ghế sofa. Không để mọi người ngây người nhìn nhau mắt to chừng mắt nhỏ được. Cô chủ động vào bếp pha trà. Sau khi mang lên lại chịu sự tiếp đãi kích động, cô nhìn đồng hồ trong phòng khách đã 4 giờ rưỡi. Lịch sự hỏi, tối nay, mọi người có muốn ở lại ăn tối không? Chú hai là người dẫn đầu nhóm người Lam gia gật đầu đồng ý, Lam Khâm đúng lúc liếc nhìn. Con người dị sắc lóe lên. Đối diện với già trẻ 4 người đành bất đắc dĩ nuốt lời muốn nói vào trong. Chú hai ho khan một tiếng. Chủ động mang đến một cái hộp lớn tới trước mặt Tang Du. Khâm Khâm không dễ dàng. Chú hai hy vọng các cháu ngày càng hòa hợp. Lần trước gặp quá vội vàng. Lần này xem như bồi thường quà gặp mặt. Nói rồi chú ngập ngừng nhìn xem Lam Khâm. Lại nói, tối qua, cháu làm rất tốt. Hội đồng quản trị đều đã ổn. Cuối tháng, chú hai chờ bản thiết kế của cháu. Nói xong vội vàng ra hiệu với mấy đứa nhỏ bên cạnh. Anh cả rắn giỏi ngay sau đó giơ lên hai túi giấy được đóng gói tinh xảo. Ánh mắt phức tạp nhìn Tang Du. Tang tiểu thư, hy vọng em đối tốt với Khâm Khâm một chút. Cậu em mị hoặc gãi gãi đầu. Đưa ra túi chứa đầy hàng hiệu. Đó đều là hàng hiệu. Chọn cái chị thích mà dùng. Chị đừng nghĩ anh trai tôi sức khỏe không tốt mà khi dễ anh ấy. Cô em gái nhỏ xinh đẹp ôm một đống túi lớn đưa cho Tang Du. Chị dâu, tất cả đều là mẫu mới nhất. Còn có hai cái túi là phiên bản giới hạn. Em cũng chưa từng được dùng. Tất cả cho chị. Tang Du hoàn toàn há hốc mồm. Ánh mắt Lam Khâm chuyển hướng nhìn đến sự hoang mang của cô. Khóe miệng cong lên. Anh bất giác vô thức vuốt ve mái tóc cô. Động tác nhỏ rơi vào mắt 4 người Lam gia ngồi đối diện. Tức khắc tất cả đều là. Ô ô ô u, Tang Du mím chặt môi. Nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Cuối cùng hỏi một câu. Thật sự, không ở lại ăn tối sao? Dù sao trong nhà cũng có đủ nguyên liệu nấu ăn. Cô nấu cũng rất nhanh. Dù sao cũng là người nhà của Khâm Khâm. Để mọi người rời đi như vậy cũng có chút thất lễ. Lam Khâm thay họ trả lời. Không ở lại, dứt khoát, quyết đoán, chặt đứt niệm tưởng, không hề chừa lại đường sống. Chú hai chờ đợi thất bại, ủ rũ mà rũ vai. Cùng 3 người cháu ngồi lại vài phút, biết điều đưa tất cả rời đi. Lam Khâm đứng lên, không tiễn ra cửa, 4 người trước khi đi. Không hẹn mà cùng quay đầu lại. Tang Du đi đến gần. Giật mình nhận ra. Người nhà Lam gia nhìn Lam Khâm. Trong ánh mắt đều chứa đựng sự áy náy. Trong nhà nhanh chóng khôi phục sự tĩnh lặng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ngả bóng phía tây. Tia nắng chiều chiếu qua cửa sổ. Nghiêng nghiêng hắt trên người Lam Khâm. Anh hơi rũ mắt. Gương mặt phản chiếu ánh vàng. Anh cúi đầu. Bóng dáng cô đơn tịch liêu đến khó tả. Trái tim Tang Du giống như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Vội đi tới giữ chặt cổ tay anh. Gương mặt tươi cười. Khâm Khâm, anh còn chưa nói cho tôi. Buổi tối muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn nha. Lam Khâm giống như bừng tỉnh. Chăm chú nhìn vào mặt cô. Nâng tay lên định chạm một chút. Xong lại nhẫn nại buông xuống. Cầm lấy di động nhắn cho cô. Thực xin lỗi. Lần trước cô vì giúp anh. Bây giờ, bọn họ lại hiểu lầm. Hiểu lầm, cô thật sự là bạn gái anh. Sao có thể, anh có nằm mơ, cũng không dám mơ đến chuyện này. Chỉ là vừa rồi, anh lại nhen nhóm ích kỷ. Không giáp mặt làm sáng tỏ. Tang Du lập tức lắc đầu. Lắc lắc tay anh, không cần xin lỗi. Chỉ cần anh không ngại là được. Dù sao, cũng là giả. Về sau luôn có cơ hội nói rõ. Cô nói, giả, trong lòng có chút khó chịu. Dứt khoát lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Đưa thực đơn đã được chọn tới trước mặt Lam Khâm. Chọn 2 cái. Lam Khâm chọn xong. Tang Du liền chui đầu vào phòng bếp. Dao phay đủ mọi kích cỡ qua bàn tay của cô được sử dụng đến xuất thần nhập hóa. 15 phút sau các nguyên liệu đã được chuẩn bị hoàn hảo để vào nồi. Cô lau tay rồi cúi người ra ngoài. Nhìn thấy Lam Khâm vẫn đang ngẩn người ngồi trên ghế sofa. Bóng dáng anh lẻ loi. đáng thương đến nao lòng. Tang Du thở dài, thật là, rốt cuộc mọi người đã làm gì vậy? Mới tới một chuyến đã biến Khâm Khâm thành ra như vậy. Cô thực sự rất đau lòng. Tang Du suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đi vòng qua ghế sofa. Không để Lam Khâm phát hiện ra, cô men theo tường bước nhẹ vào phòng tìm một chiếc bàn vuông chân ngắn cô thường kê trên giường. Cô cẩn thận lau sạch sẽ, cầm ra ngoài đặt gần cửa sổ sát đất. Lam Khâm nghe thấy tiếng động, không rõ cô muốn làm cái gì, bất giác đi qua hỗ trợ. Tang Du đặt bàn vuông nhỏ trên mặt đất, lại tìm hai cái đệm mềm thật dày đặt hai bên cạnh bàn. Nhìn tới nhìn lui cảm thấy tổng thể vẫn còn thiếu cái gì đó. Lần nữa chạy vào trong phòng, mang ra một hộp đựng nến thơm mà trước kia khi mua quần áo được tặng. Vui vẻ đặt ở góc bàn cùng với bật lửa. Loay hoay hết nửa ngày, trời đã tối sầm, cách đó không xa ánh sáng hoàng hôn nhạt dần chiếu trên mặt sông. Đèn đường dần sáng lên, phía chân trời ánh lam chiều càng đậm. Tang Du quỳ ngồi ở trên đệm mềm, hai tay trắng nõn chụm lại để đốt nến. Sau khi thắp sáng một dãy, ngẩng mặt lên cười ngọt ngào với Lam Khâm. Khâm Khâm, hôm nay chúng ta dùng bữa tối ở đây nhé. Lam Khâm không cử động được, anh đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn cô, chân giống như bị đóng đinh tại chỗ, đã đau lại ngứa, nhưng vô luận như thế nào, cũng không bằng từng đợt sóng đang ồn ào nổi dậy trong lòng. Rực rỡ hơn cả ánh nến, đẹp hơn mọi thứ trên trời dưới đất, cô tốt như vậy, thật tươi sáng và ấm áp, có thể thắp sáng cả thế giới của anh. Anh không có cách khống chế bản thân không nhìn ngắm cô, không yêu cô, cho dù có ép buộc bản thân thế nào, cũng không làm được. Khâm Khâm, đôi môi trắng bệch của Lam Khâm hơi giật, lại mím môi, gật đầu, tay Tang Du chống mặt đất, thấy anh đồng ý, cao hứng hai mắt long lanh. Được rồi, anh đừng vội, sẽ được ăn ngay thôi. Lại nói cho anh nghe một bí mật. Lam Khâm cảm thấy cách anh nhìn cô bây giờ có lẽ là tham lam. Nhưng anh nhịn không được, chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu. Đánh bạo hỏi cô, bí mật gì vậy? Tang Du mỉm cười thần bí nói. Tôi làm thêm một món nữa. Giờ cái nồi nhỏ trong bếp đang nấu bánh trôi gạo nếp. Qua nửa giờ, trời hoàn toàn tối. Tang Du bật hai ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp bên cửa sổ. Sau đó đốt lại những ngọn nến đã bị thổi tắt, cẩn thận kiểm tra lại một chút để đảm bảo rằng không có khói và không làm khó chịu cổ họng của Lam Khâm. Sau đó mới bưng lên đồ ăn nóng. Lam Khâm chạy trước, cách chương.